Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 340. Âm hiểm. Thân thể Yên Thủy Nhất cũng lui về sau một chút, trông thấy Phương Hàn chỉ trong một nhịp hô hấp đã khôi phục lại được pháp lực tiêu hao thì than sắc hiện ra vẻ kinh nơ, gơ, hơn a, cơ, nhìn thẳng vào mi tâm Phương Hàn tựa hồ muốn xem thấu thử vật gì ở trong đó. Có điều nàng không thể nào nhìn ra được đó là mầm non của cây thế giới. Ngay cả Di Tinh trưởng lão của quần tinh môn cũng không thể nhìn ra được. Muốn cây thế giới của ta. Phương Hàn dùng mình một cái, sau đó cười ha hả nói: ngươi thật là có đủ lòng tham. Chỉ cần ngươi ngừng lại để cho ta dùng Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền hấp thu nguyên linh thủy thần của ngươi, làm cho thần thông ngũ đế đại ma của ta mạnh mẽ hơn thì ta có thể chia sẻ kiện bảo bối này với ngươi. Trên người hắn, mầm non của cây thế giới chính là vật quan trọng nhất. Cho dù là bỏ đi Hoàng Tuyển Đồ cũng không thể bỏ thứ này đi được. Nếu như bỏ đi vậy thì khi hắn động thủ với người khác chỉ cần 2-3 hiệp là pháp lực tiêu hao sạch sẽ không còn một chút gì. Đương nhiên, lực lượng kim đan của hắn không phải ai cũng có thể tiếp được. Chẳng qua nếu như gặp được cao thủ trường sinh bí cảnh hoặc là người có thượng phẩm đạo khí thì cũng không có đủ lực lượng kiên trì, nhất định sẽ bị người ta giết chết. Giao thủ với Hoa Thiên Đô thì chắc chắn sẽ thảm bại. Có điều đây cũng là vì cảnh giới của hắn chưa đủ. Nếu như hắn tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh, ý thức hải sẽ mở rộng ra thêm một bước nữa. Đến lúc đó pháp lực sự trữ được càng nhiều, khả năng hấp thu càng lớn hơn, không cần cây thế giới hỗ trợ vẫn có thể duy trì được. Ngươi không cho thì ta tự mình lấy. Yên Thủy Nhất lắc đầu, lại đánh ra một chưởng vào hư không, lập tức mây khói nổi lên, khắp thiên địa tràn ngập lực lượng thủy nguyên tố. Yên Thủy Nhất đánh ra một chưởng, mây khói đột nhiên nổ lên, sương mù tràn ngập, thân ảnh nàng biến mất. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua nhưng không cách nào xuyên thấu được sương mù dày đặc để tập trung vào thân thể của đối phương thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ngũ đế hoa cái, vạn tà bất xâm. Trong nháy mắt này, hắn liền đem thần thông ngũ đế đại ma ngưng tụ thành một cái lồng lớn, huyền phù ở trên đỉnh đầu của mình. Quả nhiên chỉ nháy mắt sau khi vòng phòng hộ vừa hình thành thì một cổ lực lượng kinh khủng từ sau lưng hắn truyền tới, không hề có chút dấu hiệu báo trước đánh lên trên người hắn. Đương! Cổ lực lượng này làm cho ngũ đế hoa cái rung động kịch liệt, xoay tròn một hồi nhưng không thể phá vỡ được tầng phòng hộ. Thần thông ngũ đế đại ma của Phương Hàn vốn vô cùng lợi hại, khi thuế biến thành kim đan thì lại càng lợi hại hơn. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước nữa, vượt qua được phong hỏa đại kiếp thì ngũ hành cương khí sẽ được phong hỏa đại kiếp chui luyện, sẽ trở nên vô cùng lợi hại, cho dù là nhân hoàng bút cũng sợ là phải đánh ra liên tục mấy trăm bút mới có thể phá vỡ thần thông, giết chết được hắn. Hiện tại, nhân hoàng bút chỉ cần chừng 10 bút là được. Mà trước khi luyện thành kim đan thì nhân hoàng bút chỉ cần có 4 bút là có thể đưa Phương Hàn vào chỗ chết. Thần thông ngũ đế đại ma không hổ là đệ nhất thần thông ma đạo. Ngay cả Thương Hải Thần Châu của ta mà cũng không thể làm gì được ngươi. Xem ra ta phải vận dụng đến bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, thiên tai nguyên thần. Yên Thủy Nhất từ trong sương mù đi ra, đứng giữa sương mù, đi tới nơi đâu thì sương mù, mây khói nơi đó liền biến thành một con đường, mà hai bên con đường không ngừng có rồng, hổ, tiên tử triều bái. Nàng như là chí tôn thần linh ở trên 9 tầng trời cao cao tại thượng. Lúc này Thương Hải Thần Châu đã biến mất không thấy đâu nữa, tựa hồ đã bị nàng thu hồi vào trong cơ thể, lại tựa hồ như là được nàng ẩn giấu đi, chờ cơ hội đánh lén Phương Hàn. Trong lúc nói chuyện trên đỉnh đầu Yên Thủy Nhất nổi lên một luồng hắc vân. Trong hắc vân có cuồng lôi, sấm chớp, có núi lửa phun trào, có đủ các loại khí tức hỗn loạn cuồng bạo, hoàn toàn bất đồng với vẻ bình thản lạnh nhạt lúc nãy. Mạt nhật thiên tai. Phương Hàn cả kinh nói: Hắn đã thấy qua thần thông này khi còn ở ngũ hành địa, 12 tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn liên thủ thôi động ra đệ nhất thần thông này hoàn toàn có thể so sánh với thần thông ngũ đế đại ma. Hiện tại Yên Thủy Nhất một mình một người lại có thể thi triển ra được, nghe thấy đã sợn cả người rồi. Rốt cuộc thì pháp lực của người này sâu dày đến mức nào? Đạt tới cảnh giới nào rồi? Hơn nữa, hiện tại nàng thi triển mạc nhập thiên tai so với 12 tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn liên thủ lại còn tinh diệu hơn nhiều, tính hủy diệt cũng hơn rất nhiều. Thiên địa pháp tướng của nàng gọi là thiên tai nguyên thần, là rất nhiều thiên tai hợp lại. Không gì có thể chống lại thiên tai. Muốn tu luyện loại thần thông như mạc nhập thiên tai đến trình độ này thì khó khăn không kém gì thần thông ngũ đế đại ma. Cần phải tu luyện được các loại thần thông đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai, địa nan, nhân nan, ma thần nan, tam muội nan, bản tính nan, nghiệp chướng nan, tâm ý nan, hồn phách nan. Sau đó lại hợp tất cả lại làm một, dùng định lực của bản thân hàng phục các loại tai nạn, dung hóa chúng thành một thể. Khó khăn hơn so với việc Phương Hàn hàng phục cửu dược nguyên thần của dược đế hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm lần. Bao nhiêu năm qua, số người luyện thành mạc nhật thiên tai cũng chỉ có thể đếm được trên một bàn tay. Loại thần thông này cũng không phải có đủ tài nguyên là có thể luyện thành, mà còn cần tâm ý kiên định, trí tuệ cao minh, nhị lực to lớn, tính tỏa tu luyện qua ngàn năm mới thành. Có điều một khi luyện thành, lĩnh ngộ được tai nạn của trời đất, tu thành trường sinh bí cảnh có thể nói là vạn kiếp bất ma, không kiếp số nào có thể làm tổn thương thân thể người đó nữa. Yên Thủy Nhất xuất ra thiên địa pháp tướng của bản thân mình, thiên tai nguyên thần ngưng tụ thành kiếp vân, cũng không có hình thể gì, cứ như vậy chụp xuống bao trùm lấy Phương Hàn. Lập tức từ bên trong truyền ra tiếng núi lửa phun trào, đại địa nứt vỡ, sông cả đá mòn, đủ các chủng loại âm thanh. Phương Hàn chỉ cảm thấy trước ma tối sầm, không kịp tránh thoát. Xung quanh hắn tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt, từng đợt ập tới, làm cho hắn không cách nào thoát khỏi trói buộc được. Giống như mãnh hổ bị đóng băng giữa một đám xui nhặng. Người này lại có thể vây khốn được ta. Mạt nhập thiên tai thật là lợi hại. Nàng đã hiểu được tinh túy của nó, có điều bằng vào một môn thần thông này mà muốn giết chết được ta thì thật là si tâm vọng tưởng. Phá cho ta. Phương Hàn bị vây khốn trong đó không ngừng giãy giụa nhưng không có chút tác dụng gì, lực lượng chấn động từ bốn phía không ngừng truyền về. Trong sát na đó, ma thần, phong, hỏa, thủy, đủ các loại thiên tai kéo đến. Tuy không thương tổn được hắn nhưng mà làm sao hắn có thể chịu đựng được sự khuất tất này. Lập tức trong tâm nổi lên một cơn giận dữ, tập trung lực lượng toàn thân, thân thể co rút lại, thoáng cách thân thể hắn chỉ còn bằng một đứa trẻ cao 2 xích. Mà bổn mạng kim đan của hắn cũng thu nhỏ lại, biến thành một hạt đậu nhỏ. Lần này hắn tập trung tất cả vốn liếng của bản thân, muốn liều một phen, dứt khoát cá chết lưới rách, dùng bạo lực đánh ta thần thông thiên tai của Yên Thủy Nhất. Thiên tai nguyên thần cũng không hủy diệt được hắn. Người này thật là khủng bố. Thấy Phương Hàn bị vây giữa thần thông mạc nhật thiên tai mà vẫn không bị thương tổn gì, Yên Thủy Nhất cũng kinh sợ, thầm đánh giá lại năng lực của Phương Hàn. Yên Thủy Nhất tự nhiên biết rõ sự khủng bố thần thông mạc nhật thiên tai. Bình thường cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh chỉ cần bị bao vây thì thoáng một cách là toàn bộ pháp bảo trên người đều bị đánh cho nát bấy, thân thể trở thành bột mịn, thiên địa pháp tướng liền bị trọng thương, hoảng sợ mà đào tẩu. Một chiêu là có thể đánh bại một cao thủ ngang cấp. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn bị vây trong đó, ngoại trừ việc di chuyển có chút chứng ngại ra thì không bị gì khác cả. Lực lượng thiên tai đánh lên kim đan của hắn cũng không có tác dụng gì, đối phương ngay cả một ngụm máu tươi cũng không có phun ra, vẫn sinh long hoạt hổ như bình thường. Ngay cả bị thương một chút cũng không có. Người này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Giờ khắc này, nàng cũng đã hiểu được sự khủng bố của kim đan có 90 loại thần thông. Khi nàng muốn vận chuyển pháp lực tiếp tục công kích thì đột nhiên phát hiện khu vực trung tâm trở nên trống rỗng, thân thể của Phương Hàn đã thu nhỏ lại, kim đan to lớn cũng thu nhỏ lại hóa thành một hạt đậu nhỏ, thì không khỏi thầm hô một tiếng không tốt, vội vàng thu yên tai nguyên thần lại, muốn tránh đi. Phanh! Phương Hàn áp xúc kim đan lại nhỏ tới cực điểm, sau đó lại bành trướng ra gấp trăm ngàn lần, lập tức không gian tràn ngập đủ các loại nguyên tố kim, một, thủy, hỏa, thổ, tầng tầng lớp lớp tỏa ra xung quanh, tiếng nổ mạnh dày đặc. Trong phương viên trăm dặm giữa Cửu Thiên Cương Phong, toàn bộ gió đều ngừng thổi. Một viên kim đan lớn cỡ một căn phòng nhỏ lơ lửng giữa trời, đạo đạo thần thông bắn ra bốn phía, cắt thôn phệ, tàn phá đủ các loại lực lượng. Mà thiên tai nguyên thần của Yên Thủy Nhất liền bị phá vỡ, văng ra xa mấy trăm dặm mới có thể ngưng tụ lại thành một đoàn kiếp vân, một lần nữa tiến vào trong cơ thể của Yên Thủy Nhất. Không sợ thiên tai, không sợ khó khăn, chỉ là lòng người không đủ kiên định. Cho dù ngươi có luyện thành tam tai cửu nạn thì ta vạn kiếp vẫn không sợ. Phương Hàn phá vỡ được nguyên thần của Yên Thủy Nhất, thoát thân ra được cũng không có dừng lại, mang theo kim đan bước từng bước một, hoàng tuyền đồ run lên, nại hà kiều đứt đi, hắn xuất hiện trước mặt Yên Thủy Nhất, đánh ra một quyền trầm trọng. Một quyền này hấp thu hết nguyên khí từ bốn phương tám hướng, không ngừng thôn phệ không gian xung quanh, làm cho khí lưu trở nên hỗn loạn. Thân thể Yên Thủy Nhất liên tục biến ảo, lặp lòe một cách liền đi ra ngoài xa trăm dặm. Nhưng mà nàng vừa mới quay đầu lại thì liền thấy được Nại Hà Kiều ở ngay sau lưng nàng. Phương Hàn từ trên cầu lao xuống, giống như thiên thần hạ phàm, chim ưng bắt thỏ. Cây cầu này là loại thần thông nào? Có thể khóa được chỉ xích thiên nhai của ta? Mắt Yên Thủy Nhất nheo lại, cũng không bay đi nữa, Thương Hải Thần Châu từ trong mi tâm bắn ra, hóa thành một quyền ấm, biến đổi trăm ngàn loại thủ thế, cuối cùng hóa thành một cái pháp ấm có khí tức hoàng giả, tưởng như tập trung toàn bộ khí tức cao quý trong thiên địa đánh về phía Phương Hàn. Pháp ấm này giống hệt với pháp ấm mà Thái Hoàng Thiên từng dùng để đối chiến với Viễn Cổ Ma Tôn trong tinh không xa xôi, ảo diệu vô cùng, uy lực kinh thiên động địa. Một quyền của Phương Hàn với thế tới hung hãn, Yên Thủy Nhất dùng một ấm ẩm chứa sự vận chuyển của vũ trụ. Hai người xuất thủ không chút do dự. Ông! Phương Hàn chỉ cảm thấy đầu mình như bị trăm vạn đại chùy bổ xuống, pháp lực tê loạn, quang hoa của kim đan trở nên ảm đạm, mà Thương Hải Thần Châu thì bị chấn văng ngược trở về, nhập vào người của Yên Thủy Nhất. Nàng bị lực chấn động khổng lồ làm cho thân thể bay ngược ra sau, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ đã bị thương nhẹ. Trong lúc liều mạng, cả hai đều không có được chỗ tốt nào. Pháp lực của Phương Hàn tê loạn, kim quang trở nên ảm đạm. Đột nhiên trong lúc đó, ở một nơi bí ẩn trên cao, một đạo kiếm khí với khí thế tất sát đột nhiên lao đi, đánh mạnh vào sau lưng Phương Hàn. Đạo kiếm quang này không hề thua kém gì bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô. Chính là đánh lén, ám sát. Khi kiếm quang với thế đi như điện quang hỏa thạch đến sau lưng Phương Hàn thì hắn cũng nhìn thấy được một thân ảnh nữ tử mặc áo xanh, mờ ảo, vượt bí khó lường. Bài danh hạng nhất trên trường sinh dự khuyết bảng Phạm Thanh Ảnh. Đệ nhất đạo trong 40 đạo tặc. Trong lúc nguy cấp, Phương Hàn bỗng nhiên minh bạch người ám sát mình là ai. Vĩnh Sinh. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 341. Đệ nhất cao thủ. Đánh máy. Luca Bazas Lơ Sơ Bơ. Bài danh đệ nhất trong 40 đạo tặc ở hải ngoại. Khí Thiên Đạo. Một người vô cùng thần bí, pháp lực cao cường, nghe đồn sắp tu luyện đến trường sinh bí cảnh, sau đó lại mở ra một môn phái tiên đạo. Hơn nữa theo tin tức bí mật mà Phương Hàn biết được thì sau lưng đạo tặc này có sự hỗ trợ của thần tộc. Có điều tên thật của Khí Thiên Đạo là gì thì không ai biết. Nhưng bằng vào trực giác, Linh quang trong đầu Phương Hàn chợt lóe lên, liên tưởng đến nữ tử bài danh đệ nhất trên Trường Sinh Dự Khuyết bảng Phạm Thanh Ảnh nên là đệ nhất đạo tặc trong truyền thuyết. Bởi vì 10 hạng đầu trong Trường Sinh Dự Khuyết bảng thì trừ hạng nhất ra, những người khác đều là có môn phái đàng hoàng. Không phải là đệ nhất đạo tặc thì còn là ai? Hơn nữa Phương Hàn cũng có cừu oán với 40 đạo tặc. Giết chết bài danh thứ ba và thứ tư Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo, thậm chí còn luyện hóa kim đan của họ. Nếu như đệ nhất đạo tặc Khí Thiên Đạo không tới tìm hắn thì có lẽ hắn gặp phiền rồi. Hơn nữa, hiện tại hắn tu luyện thành kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông có nguyên khí tiên giới của cây thế giới cung cấp, một cái phất tay có lực lượng bạc sơn liệt địa, vô cùng khủng bố. Người bình thường tới giết hắn, hắn phất tay là có thể đánh cho đối phương hóa thành tro bụi. Cũng chỉ có những nhân vật bài danh trong 10 hạng đầu trên Trường Sinh Dự Khuyết bảng mới có thể cho hắn một kích chí mạng. Suy kiếm phá trường không, một kiếm ám sát này thừa lúc hắn vừa mới liều mạng cùng Yên Thủy Nhất, pháp lực tán loạn không thể vận chuyển được, ra tay bất ngờ, một kích đánh ra có uy hiếp to lớn đối với tính mạng của hắn. Vô thanh vô tức khóa chặt lấy hắn rồi bắn ra kiếm khí bao trùm khắp bốn phương tám hướng, sát khí tràn ngập thiên địa. Một kiếm này có thể gọi là sát thần. Nhưng mà khi một kiếm này đánh tới, khi mà Phương Hàn không thể ngăn cản được nữa thì từ trong tỳ môn sau lưng hắn ló ra long trảo khổng lồ. Long trảo này lớn cỡ một căn phòng nhỏ, tản mát ra khí tức thuần dương cực kỳ cường đại, lân phiến dữ tợn, năm ngón như những cái cột lớn, móng vuốt sắc bén thoáng cái liền ngăn cản được kiếm quang. Chính là Diêm. Từ khi Diêm hấp thu được hài cốt của Thiên Long, ngưng tụ thành chân thân thì pháp lực vô cùng mạnh mẽ, thân thể cứng rắn. Hài cốt Thiên Long bị Cửu Thiên Cương Phong, Xích Đế Hỏa Hoàng khí ngưng luyện, luyện hóa toàn bộ tạp chất, cứng rắn vô cùng, còn hơn cả Huyết Xạ Vương. Hiện tại khi Phương Hàn gặp nguy hiểm thì hắn liền ra tay bảo vệ. Long trảo thò ra bắt lấy cũng không chỉ đơn giản như vậy mà còn thi triển ra một loại thần thông ma đạo là Đại Sư Hồn Trảo. Khắp nơi đều tràn ngập âm thanh của ma thần, trong đó xen lẫn vô số tiếng rồng gầm, rung động thiên địa, không gian vặn vẹo, rồi sụp đổ. Với thực lực hiện giờ của Diêm, sau khi luyện hóa được hài cốt Thiên Long, gọi ra được Nại Hà Kiều, Hoàng Tuyền Đồ tuy không thể sánh ngang với cao thủ Trường Sinh bí cảnh nhưng cũng đủ chống lại bất cứ cao thủ từ thang thứ 10 thần thông bí cảnh trở xuống. Nếu như thực lực của nó lại tiến thêm một bước, mở ra được đại trận thần bí nhất của Hoàng Tuyền Đồ, Luân Hồi Bàn, thì có thể trấn áp được cả cao thủ Trường Sinh bí cảnh, sánh ngang với bảo bối như Nhân Hoàng Bút, Thiên Hoàng Kính. Long trảo kiếm ảnh va chạm giữa không trung. Tiếp sau đó quang cảnh tán loạn, móng vuốt của Diêm thoáng co rụt lại, móng tay biến ảo ra đủ loại thủ ấn chống đỡ kiếm khí đề phòng bị kiếm khí cắt đứt. Kiếm quang lấp loáng thoáng cái kiếm khí tung hoành chuyển mục tiêu sang đánh giết Diêm. Thân thể Diêm run lên, hai mắt mở trừng lên, bộ dáng không thể tin được nhìn lân phiến trên người bị kiếm khí đánh bay, cơ hồ lộ ra cả xương cốt. Đại lôi âm kiếm thuật. Diêm tựa hồ nhận thức được loại kiếm thuật này, thân thể run lên, A Tỳ Môn, Nại Hà Kiều liền được hắn thi triển ra, xuất thần nhập hóa, so với Phương Hàn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì hắn mới là chúa tể của Hoàng Tuyền Đồ. Cây cầu đá cổ lão loang lỗ những vết máu của thần ma bắc ngang giữa trời, run lên như một con rồng sống, hai bên cây cầu đá tràn ngập A Tỳ khí từ A Tỳ Môn bay ra. Ma khí tỏa sơn che phủ phương viên 100 dặm xung quanh, mà Diêm ẩn giấu ở trong đó, không thấy đâu, thật giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong nháy mắt, Diêm đem lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ phát huy đến mức tận cùng, chiến đấu cùng với bóng kiếm loang loáng định ám sát Phương Hàn. Đoàn thanh quang ám sát Phương Hàn cũng không nói lời nào, đột nhiên thu lại, lộ ra bộ dáng của một nữ tu sĩ, ở sau đầu tỏa ra một luồng thanh quang, khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ, trên người tản mát ra lực lượng mang tính hủy diệt, thanh bảo kiếm trong tay đột nhiên rung lên. Xoạch! Đột nhiên trong lúc đó, từ trong hư không xuất hiện vô số lôi quang này không phải sấm chớp của trời đất mà là một loại khí tức hỗn độn, bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng sấm sét, giống như đang nuôi dưỡng một cái gì đó ở bên trong. Đại hỗn độn lôi pháp. Thân thể Diêm run lên, bị dọa cho nhảy dựng lên, đang muốn chạy ra xa thì đã muộn. Vô số lôi quang nổ tung, thiên địa tựa hồ biến trở nên u ám. Hỗn độn toàn bộ A Tỳ khí đều bị vụ nổ đánh tan toán loạn bốn phía, Nại Hà Kiều rung động dữ dội, giống như một con thuyền nhỏ giữa bão tố. Long lân trên người Diêm bay tán loạn, sau lưng bị vụ nổ đánh thành một mảng huyết nhục hỗn độn. Nếu không phải hắn có cốt cách của Thiên Long cơ hồ tương đương với bất tử chi thân thì đã bị đánh cho nứt gãy. Sốt. Diêm biết rõ mình không phải là đối thủ hỗn độn lôi pháp trong truyền thuyết này. Nó là chí tôn trong lôi, nguyên bản của vạn lôi, uy lực ngang hang với mạt nhật thiên tai, thần thông ngũ đế đại ma. Bản thân hắn còn chưa luyện được bất tử chi thân, vừa mới va chạm thì thân thể liền bị đánh nát, không biết còn phải hấp thu bao nhiêu khí thuần dương mới có thể khôi phục được. Thân thể hắn thoáng co rút lại. A Tỳ Môn và Nại Hà Kiều liền biến mất không thấy đâu, trong không trung chỉ còn lại một bức tranh vẽ, chính là bản thể của Hoàng Tuyền Đồ. Vô luận bao nhiêu thần lôi oanh tạc lên Hoàng Tuyền Đồ đều không có bất cứ tác dụng gì, bản chất của bức tranh này là tuyệt phẩm đạo khí, không phải là thứ có thể dễ dàng hủy diệt được. Diêm rút lui. Có điều lần ra tay này của hắn đã tranh thủ cho Phương Hàn chút thời gian để ổn định lại pháp lực của bản thân. Hôm nay chỉ sợ khó có thể giải quyết được. Một yên thủy nhất ta còn không thể giải quyết được, bây giờ lại có thêm một Phạm Thanh Ảnh nữa. Hai người này vây giết ta thì ta dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể nào thắng được. Lúc này đi là hay nhất. Phương Hàn rốt cuộc cũng bình ổn lại khí huyết hỗn loạn của mình. Vận động pháp lực, sau một lúc trì hoãn thì liền đưa tay ra bắt lấy Hoàng Tuyền Đồ đang lơ lửng trong không trung, kim đan trên đỉnh đầu chiếu rọi bốn phương, lập tức toàn bộ đại hỗn độn lôi pháp liền tan rã, biến mất vô ảnh vô tung. Ha ha ha ha, không thể tưởng tượng được là hai người bài danh hạng nhất và hạng hai trên trường sinh dự khuyết bảng lại tới giết một cao thủ kim đan cảnh như ta. Muốn ngăn cản không cho ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh sao? Hai người các ngươi có giết được ta cũng là thắng không võ. Nếu như một chọi một thì ta tình nguyện phụng bồi. Có điều hôm nay ta còn phải đi chúc thọ Linh Lung Thiên Tôn, thứ lỗi không thể bồi tiếp hai vị được. Phương Hàn cười ha hà, hất tay áo lên, thân thể như thần long bay vút đi, sử dụng thuấn gian di động, muốn thoát khốn. Hắn tuy lợi hại nhưng cùng lúc đối mặt với hai đại cao thủ vây giết thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng sợ sẽ gặp bất chắc, huống chi là Phương Hàn. Kết cục thất bại tuyệt đối đã bày ra trước mặt, Phương Hàn cũng không cậy mạnh mà ở lại nữa, nói đi là đi ngay. Tuy không phải là cao thủ của hai người như vẫn có thể chạy trốn được. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn, muốn chạy trốn, bảo toàn tính mạng thì cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà giết chết được hắn. Hơn nữa lúc này, Phương Hàn chạy trốn lại không có chút tâm lý khó chịu. Bởi vì hai người vây giết một người, không bỏ chạy chẳng lẽ chờ chết. Muốn chạy, Yên Thủy Nhất tựa hồ sớm có chuẩn bị. Khi Diêm giao thủ với Phạm Thanh Ảnh thì nàng một mặt vận công điều tức, một mặt giơ tay lên, lấy ra một cái khăn tay, dường như là một kiện pháp bảo. Khăn tay hóa thành một đám mây, bao phủ bốn phương. Đây là tuyệt phẩm bảo khí tên là Vạn Lý Y, E, Vân Trướng. Khi Phương Hàn vừa muốn chạy thì Vạn Lý Yên Vân Trướng đột nhiên phát động, bạch vân cuồn cuộn bốn phía, tạo thành một bức tường mây, ngăn cản Phương Hàn. Nứt ra cho ta. Phương Hàn không chút do dự, hai tay nâng lên co lại thành chảo đánh ra, xé nát tường mây thế như trẻ tre. Vạn Lý Yên Vân Trướng lập tức lại biến thành một cái khăn tay, nhưng bây giờ đã bị nghiền nát trở thành một kiện bảo khí sách tả tơi. B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, Hàn tùy tiện phất tay một cách liền có thể hủy diệt một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Hiện tại lực lượng của hắn thậm chí có thể đánh cho hạ phẩm đạo khí bị thương. Những bảo khí như ngũ ngục vương đỉnh chỉ cần một quyền là có thể đánh nát. Vạn lý yên vân chứng bị phá hủy nhưng yên thủy nhất không hề có chút thương tiếc. Tự hồ là quyết tâm bỏ đi một kiện pháp bảo để ngăn cản Phương Hàn tranh thủ cơ hội không cho hắn chạy trốn. Sưu. Quả nhiên, Phương Hàn phất tay lên hủy diệt vạn lý yên vân chứng nên cũng thoáng chứng lại một chút. Mà yên thủy nhất là cao thủ bậc nào? Chỉ cần một thoáng này, nàng liền xuất ra Thương Hải Thần Châu. Thần Châu xoay chuyển, bộc phát ra mấy vạn đạo kiếm khí đánh về phía Phương Hàn. Những đạo kiếm khí này đều ngưng tụ thành hình một thanh bảo kiếm, mỗi một thanh bảo kiếm đều như thu thủy, đọng lại trong sương khói, lạnh lẽo vô cùng, như là một loại thủy tinh thần kỳ luyện chế thành. Phương Hàn nhìn qua liền biết được mỗi một thanh kiếm này đều là bảo bối cường đại, là tinh hoa của nước luyện thành, muốn luyện ra mấy vạn thanh không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Trong tích tắc khi kiếm quang bay tới, từ trong Thương Hải Thần Châu xuất hiện một trận đồ. Trên bề mặt trận đồ có vô số hình bóng tiên tử cầm bảo kiếm trong tay, bay múa. Mấy vạn thanh bảo kiếm thoáng cái dung nhập vào trong trận đồ, phối hợp với các tiên tử kia, vô cùng sinh động thoáng cái liền tản ra, vây lấy Phương Hàn. Đây là một kiếm trận cực kỳ lợi hại. Lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận. Mấy vạn thanh bảo kiếm, mỗi một thanh đều được tinh chế từ vạn niên hàn thiết, tăng thêm lực lượng ôn nhu của nước, vận dụng cửu thiên cương phong, huyền băng chân thủy đoán luyện mà thành. Yên thủy nhất không có khả năng luyện chế thành vạn thanh bảo kiếm như thế này, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời cũng phải tổn hao hơn ngàn năm thời gian mới làm được. Đây hẳn là di vật của thủy thần, bá. Phương Hàn bị vây hãm giữa kiếm trận, khắp nơi tràn ngập khí tức mênh mông, sương vụ bao phủ bốn phương, vô số tiên tử cầm bảo kiếm xuất hiện, phát ra kiếm khí cường đại đánh về phía hắn. Mà thân thể yên thủy nhất chớp động cũng tiến nhập vào trong lăng ba vạn tiên tố nữ kiếm trận. Về phần Phạm Thanh Ảnh vừa mới ám sát Phương Hàn vẫn không nói gì, thân thể chớp động. Hóa thành một đoàn thanh quang cũng tiến nhập vào trong kiếm trận, tựa hồ muốn phối hợp giết chết Phương Hàn. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Nguy cấp. Đánh máy. Luca Bazas Lơ Sơ Bơ. Một nữ tiên cầm tố nữ kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía Phương Hàn, lực lượng có thể sánh ngang với cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, ngưng kết được ngũ hành nguyên khí, luyện hóa ra đại trận. Ngón tay của Phương Hàn búng ra, lực lượng khổng lồ đánh cho tiên nữ này hóa thành bột mịn. Với lực lượng của Phương Hàn, muốn giết chết một cao thủ tầng thứ 5 là chuyện rất đơn giản. Nhưng mà sau khi tiên nữ này hóa thành bột mịn xong thì tố nữ kiếm đột nhiên rung động, cả kiếm trận cũng rung động theo. Phương Hàn liền cảm giác được lực lượng mang tính hủy diệt của mình bị tất cả các thanh bảo kiếm của kiếm trận chia đều ra, cho nên lực lượng mà mỗi thanh kiếm phải chịu là rất nhỏ. Tố nữ kiếm thuật. Đúng lúc này, từ trong sương mù, ngàn vạn ảo ảnh tiên nữ bay ra, mỗi người cầm trong tay một thanh tố nữ kiếm thúc giục kiếm khí công kích về phía Phương Hàn. Lập tức phi kiếm bay như mưa, kiếm khí tràn ngập không gian tạo thành một thế giới toàn là kiếm bao trùm lấy Phương Hàn. Kiếm khí khổng lồ so với vô sinh kiếm đạo của Mạnh Thiểu hay vô ảnh kiếm của tứ hoàng tử Dịch Thân Vương thì lợi hại hơn rất nhiều. Chuyện đó cũng là đương nhiên, yên thủy nhất là nhân vật bậc nào? Để nhạc chân truyền đệ tử Thái Nhất Môn, nguyên linh của thủy thần truyền thế, một tiêu có thể triệt để áp chế Mạnh Tiểu Bạch hay là Dịch Thân Vương. Một khi yên thủy nhất tu luyện thành trường sinh bí cảnh trở thành đầu sỏ muôn đời thì thân phận chính thức của nàng sẽ là phó trưởng giáo của Thái Nhất Môn. Đây là quy định của Thái Nhất Môn đối với chân truyền đệ tử. Vũ Hóa Môn cũng có quy định tương tự. chân truyền đệ tử tu luyện thành trường sinh bí cảnh trở thành đầu sỏ muôn đời thì sẽ trở thành phó trưởng giáo, cũng không phải trưởng lão. Chỉ chờ trưởng giáo chí tôn thoái ẩn là có thể leo lên ngôi vị trưởng giáo. Hoa Thiên Đô cũng có tính toán như vậy. Kiếm Sơn, Kiếm Hải, Kiếm Lâm, Kiếm Triều. Không có bất kỳ từ nào có thể hình dung được tao ngộ mà Phương Hàn đang gặp phải lúc này. Tại thời khắc này, hắn có cảm giác như đối mặt với đủ các loại kiếm trận lợi hại như Vi Trần Kiếm Trận, Nhật Nguyệt Kiếm Trận, Thông Thiên Kiếm Trận. Lập tức trong lúc đó, Phương Hàn không chút do dự xuất ra Kim Đan Huyền Phù ở trên đỉnh đầu, Ngũ Đế Hoa cách ở sâu trong hạch tâm Kim Đan tỏa ra Bách Tà Bất Xâm, Vạn Pháp Bất Phá. Sau đó hai tay hắn nắm lại, một lỗ đen trống giống xuất hiện quanh thân thể chính là Đại Thôn Phệ Thuật, như muốn thôn phệ toàn bộ các thanh phi kiếm, sau đó dung Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền luyện hóa. Những thanh tố nữ kiếm này chính là Hàn Thiết Thủy Nhu tinh luyện, lấy kim sinh thủy, kim thủy phối hợp. Nếu như thôn phệ hết toàn bộ thì Bạch Đế Kim Hoàng Trảm và Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền sẽ tiến bộ thêm một tầng nữa. Đương nhiên, lý tưởng nhất là thôn phệ luôn cả Thương Hải Thần Châu, như vậy thì không thua gì Thanh Đế Mộc Hoàng Công có được linh khí của Tây Thế Giới. Kiếm Sơn, Kiếm Hải, Kiếm Triều, Kiếm Lâm. Lực lượng to lớn bị Phương Hàn dùng đại thôn phệ thuật cắn nuốt, lập tức bị hút về phía hắc động. Phương Hàn vui vẻ đang muốn luyện hóa cả tòa kiếm trận to lớn, thần thông vận chuyển mạnh mẽ thiên địa hỗn loạn, không gian điên đảo. Tất cả phi kiếm đều bị cắn nuốt, kiếm khí chấn động. Từ trong hư không đột nhiên truyền ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ ra trì lên các thanh kiếm, phi kiếm đồng loạt chấn động, giấy xua thoát khỏi sự áp bách của đại thôn phệ thuật bay đi ra ngoài, lại hợp lại thành kiếm trận, một lần nữa đánh giết về phía Phương Hàn. Ngàn vạn thanh kiếm, tố nữ kiếm đánh lên ngũ đế hoa cái, đánh cho cái lồng không ngừng xoay tròn, hỏa quang bắn ra bốn phía. Trận đồ này có Thương Hải Thần Châu chấn áp, khó trách ta khó mà thôn phệ được những thanh phi kiếm này. Hai mắt Phương Hàn lập lòe quang mang kỳ dị, lập tức nhìn thấy rõ được Thương Hải Thần Châu chấn giữ ở trung tâm trận đồ. Thân ảnh của Yên Thủy Nhất đang không ngừng di chuyển trong trận, tay liên tục làm ra các loại ấm quyết. Mà sâu trong trận đồ, đạo thanh quang hình như là phạm thanh ảnh đột nhiên bay ra, đánh mạnh lên ngũ đế hoa cái. Ba, một kiếm này mang theo lực lượng của đại hỗn độn lôi pháp, trực tiếp đánh cho ngũ đế hoa cái đình chỉ vận chuyển, trên bề mặt xuất hiện một vết sách. Gì? Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên, ngũ đế hoa cái bị đánh nứt ra, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ngũ đế đại ma thần, hiệu lệnh quần ma chấn áp ngũ hành trong thiên địa, là tồn tại vô địch. Sau khi luyện thành cho đến nay, Phương Hàn chưa bao giờ gặp nguy hiểm nào cậy vào thần thông này mà chém thần giết ma. Hiện tại bị người ta dùng một kiếm đánh cho nứt ra, mặc dù không có triệt để phá vỡ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Bát bộ phù đồ. Dưới tình thế cấp bách, Phương Hàn tế ra pháp bảo do chính mình luyện chế. Một tòa bảo tháp hiện ra, tám loại pháp bảo đi cùng linh phù ngũ hành địa huyền phù ở trên đầu hắn, không ngừng xoay tê, dơ, o, a, nơ. Bát bộ phù đồ vừa xuất hiện liền chấn áp được phạm thanh ảnh ở trên đầu hắn. Ba, bát bộ phù đồ tuy không phải là đạo khí nhưng lực lượng to lớn đến kỳ lạ. Thoáng cách đã chấn áp được phạm thanh ảnh. Trong sát nan đó, linh phù ngũ hành địa lập lòe quang mang, Phương Hàn liền cảm giác được linh phù dường như câu thông với ngũ hành địa. Linh thức ở trong đầu hắn cảm nhận được tinh cầu ngũ hành địa đang không ngừng vận chuyển, mà lực lượng ngũ hành cũng theo linh phù truyền tới, tiến nhập vào trong ngũ đế hoa cái tu bổ nó. Linh phù ngũ hành địa còn có diệu dụng này sao? Xem ra a sau này phải ngày ngày dùng đại phổ độ thiền quang để tế luyện nó mới được. Phương Hàn mừng rỡ trong lòng, hắn biết rõ linh phù ngũ hành địa nhất định là một kiện bảo bối phi thường. Chỉ là bản thân không có tu luyện thần thông Phật môn nào, nếu không sẽ một mực tế luyện, phát huy hết toàn bộ công dụng của nó. Hiện tại có được đại phổ độ thiền quang, đã bắt đầu kích phát được các loại hiệu dụng của linh phù này. Phạm Thanh Ảnh bị trấn trụ, liền có cảm gơ, a y cơ, hít thở không thông, hình thể chân thật hiện lộ ra. Đó là một nữ tử mặc áo xanh, sau đầu có một vòng sang màu xanh, trông như một tồn tại thuần khiết nhất thế gian. Nhưng cái phá đi hình tượng đó chính là đôi mắt trống sống, không có con ngươi, tựa hồ là một người mù. Hơn nữa nàng trầm mặc không nói, tựa hồ là không biết nói gì, nàng cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, là một người điếc. Một thiếu nữ mặc thanh thuần khiết, hai mắt bị mù, không nói gì, lại bị điếc. Không nhìn thấy gì, không nói được gì, cũng không nghe được gì. Trời sinh nàng có một gương mặt vô cùng thanh thuần, nhưng không cho nàng quyền được thấy thế giới, không cho nàng quyền được nói chuyện, cũng không cho nàng quyền được nghe thấy âm thanh. Phương Hàn chỉ có thể cảm giác được một sự cô tịch ở sâu trong nội tâm của nàng. Nó như một vùng biển chết, vô cùng tĩnh lặng, vĩnh viễn giữ bộ dáng đó. Làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, đồng tình với tao ngộ của nàng rồi lại sinh ra một sự tôn kính đối với nàng. Mà tâm lý của Phương Hàn giờ đây cảm thấy vô cùng khủng bố. Nàng không có mắt, tai điếc, không nói được, vậy mà có thể tu luyện được tới cảnh giới này. Một khi đột phá được trường sinh bí cảnh thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Tâm trí của nàng rốt cuộc kiên định đến mức nào? Khó trách nàng lấy ngoại hiệu là khí thiên đạo, bị trời vứt bỏ, lấy một cỗ bi phẫn oán khí mà luyện thành một thân tu vi vô thượng. Chứng kiến nữ tử bị mù này, Phương Hàn có cảm giác rằng nếu như một chọi một thì hắn cũng chưa chắc có thể chiến thắng được nàng, chiếm lấy vị trí hạng nhất trong thần thông bí cảnh. Thoáng bị bát bộ phù đồ trấn áp, Phạm Thanh Ảnh với bộ dáng thanh thuần, hai mắt mù lòa cũng không có chút biểu hiện nào, tay cầm bảo kiếm đâm lên trên, lập tức đại hỗn độn lôi pháp lại bắn ra, làm cho toàn tháp rung động xoay tròn, văng đi thân hình nàng lại biến ảo, mũi kiếm đâm vào vô số khiếu huyệt trên người Phương Hàn. Đối đầu với kiếm của Phạm Thanh Ảnh, Phương Hàn cảm giác được cho dù với thân thể cường đại như hắn nếu để đâm chúng cũng sẽ bị giải thể. Thanh bảo kiếm trong tay nàng không thua kém gì bàn vũ thần kiếm của Hoa Thiên Đô. Cũng không biết là đạo khí nào đại hỗn độn lôi pháp do bảo kiếm này đánh ra có thể đánh tan được ngũ đế hoa cái. Hai nữ tử biến thái này lại đuổi giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta song quyền nan địch tứ thủ, chẳng lẽ thật sự phải mượn lực lượng của linh phù ngũ hành địa truyền tống đến đó sao? Thân thể Phương Hàn xuyên qua xuyên lại, trong nháy mắt đánh ra 10 vạn quyền đối chính cùng Phạm Thanh Ảnh, cuối cùng cũng ngăn cản được kiếm quang mạnh mẽ của nàng. Tựa hồ phát giác được tâm ý của Phương Hàn, Yên Thủy Nhất đột nhiên xuất ra một đạo linh phù bốc cháy. Lập tức một cỗ lực lượng không gian mênh mông bao phủ cả kiếm trận. Phương Hàn liền cảm giác được không gian chung quanh bị phong tỏa, cảm ứng với ngũ hành địa cũng tạm thời bị cắt đứt. Đây là Hoàn Vũ Phù, chính là do Thái Hoàng Thiên Đại Nhân luyện chế, cũng đủ ngăn cản không cho ngươi chạy tới ngũ hành địa trong vòng nửa canh giờ, khiến cho ngươi không cách nào chạy trốn được. Ngươi đừng tưởng là viễn cổ ma tôn bảo vệ cho ngươi. Ngươi bất quá cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi. Hơ y, e, nơ, sở thái nhất môn chúng ta muốn cướp lấy ngũ hành địa, đánh chết viễn cổ ma tôn. Ta vẫn như trước, chỉ cần ngươi giao ra kim đan của đệ tử thái nhất môn thì ta sẽ cho ngươi được an toàn rời đi. Trong lúc nói chuyện, Yên Thủy Nhất như có ý muốn buông tha cho Phương Hàn, nhưng mà ra tay lại càng thêm tàn nhẫn, thoáng cái thiêu đốt Hoàn Vũ Phù xong tay liền bắt quyết. Một đạo kiếm quang màu bích lục bắn ra bay vào trong trận, chính là bích huyết nhu thủy kiếm. Lập tức uy lực của kiếm trận tăng vọt. Phương Hàn đã không cách nào chạy thoát được nữa, linh phù ngũ hành địa đã bị phong tỏa. Điều này hiển nhiên là có người đã chuẩn bị sẵn để đối phó với hắn. Bản thân hắn đa mưu túc trí nhưng lại không thoát được bàn tay của Thái Hoàng Thiên. Không tưởng được là một người cao cao tại thượng như vậy lại đi tính toán với hắn, thật là quá xem trọng hắn rồi. Đúng là như vậy, trong mắt người như Thái Hoàng Thiên, các cao thủ trường sinh bí cảnh khắc cung chưa chắc đáng để hắn quan tâm. Có lẽ chỉ có những nhân vật như Linh Lung Thiên Tôn, Hoàng Tuyền Đại Đế mới có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Thậm chí Phong Bạch Vũ, tinh chủ cũng chưa hẳn đã được Thái Hoàng Thiên coi trọng. Kiếm của nữ tử mù Phạm Thanh Ảnh lại một lần nữa vung lên, phối hợp với Yên Tỷ Nhất Sát Công Phương Hàn. Đại hỗn độn lôi pháp cô đọng lại thành hàng trăm quả cầu nhỏ, uy lực càng lớn hơn, từng đạo đánh mạnh lên trên kim đan của Phương Hàn, quang hoa của ngũ đế hoa cách dần trở nên ảm đạm. Hai đại cao thủ giáp công, Phương Hàn cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể đem kim đan áp xu lại uy lực cô đọng, đồng thời xuất ra hoàng huyền đồ, ma đao huyết thương không, bát bộ phù đồ để bảo vệ toàn thân, tranh thủ thời gian nửa canh giờ rồi bỏ chạy. Hai cao thủ bài danh thứ nhất và thứ hai trên trường sinh dự khuyết bảng liên thủ đánh giết hắn, có thể tự bảo vệ được bản thân là tốt lắm rồi. Hai nữ tử này bằng vào đạo khí trong tay thậm chí có thể giết được cả cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh. Cao thủ như thiên hình trưởng lão mà bị hai người này vây công thì không chết cũng trọng thương. Phương Hàn có thể kiên trì đến giờ mà không chết, cũng không bị thương đã là không tệ rồi. Có điều công kích của hai nàng càng ngày càng mãnh liệt, hào quang do kim đan của Phương Hàn phát ra càng ngày càng ảm đạm. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 343. Linh Lung Tiên Tôn xuất hiện. Đánh máy. Luca Baza Lơ Sơ Bơ. Xem ra ta nhất định phải liều mạng rồi. Nếu không hôm nay khó tránh khỏi độc thủ. Hai nữ nhân biến thái này hãy chờ đó, sau này tu vi ta tiến thêm một bước nữa sẽ bắt các ngươi lại, hàng phục rồi luyện chế thành pháp bảo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phương Hàn thầm mắng trong đầu, có nhiều lần pháp lực của hắn đã gần như tan rã, nếu như không có cây thế giới trèo chống thì kim đan đã sớm bị đánh cho vỡ tan rồi. Kim đan của hắn tuy cường đại, có 99 loại thần thông nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ, huống chi hai nàng mỗi người đều có lực lượng ngang ngửa với hắn. Nhất là nữ tử mù Phạm Thanh Ảnh thực lực còn ở trên cả hắn, thanh bảo kiếm vô danh ở trong tay nàng cứ mỗi lần vung lên là lại phát ra vô tận đại hỗn độn lôi pháp, loại công kích này thật sự là khủng bố. Không thua gì Mạt Nhật Thiên Tai, có thể đem hết thảy vật chất đều nổ thành hỗn độn nguyên khí. Ngũ đế hoa cách của thần thông ngũ đế đại ma cũng chống đỡ rất gian nan. Mà Yên Thủy Nhất thì vận dụng tố nữ vạn tiên kiếm trận vây khốn hắn Thương Hải Thần Châu trấn áp trận đồ, khiến cho hắn có làm thế nào cũng không thể phá trận thoát đi được. Hoàn Vũ Phù đã được thiêu đốt, ngăn cản không cho hắn dùng linh phù ngũ hành địa để bỏ chạy. Càng lợi hại hơn chính là Yên Thủy Nhất còn thỉnh thoảng xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tướng thiên tai nguyên thần trực tiếp áp bách lực lượng của Mạt Nhật thiên tai làm cho Phương Hàn sống không bằng chết. Thiên tai nguyên thần Thương Hải Thần Châu phối hợp, bổn mạng nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai luôn phiên sử dụng từng đợt, không chút ngơi nghỉ tựa như sóng biển đánh sâu vào đá ngầm, một ngày nào đó đá ngầm sẽ bị đánh cho nát bấy. Ba. Lại một đạo đại hỗn độn lôi pháp đánh mạnh lên đỉnh đầu của Phương Hàn, ngũ đế hoa cây rung động kịch liệt. Bàn tay của Phạm Thanh Ảnh tiêu sái huy vũ thanh kiếm, ngàn vạn bóng kiếm hiện ra, mạnh mẽ đánh lên đỉnh bảo tháp bát bộ phù đồ. Kiếm khí sắc bén thẩm thấu vào bên trong bảo tháp, phân biệt đánh lên 8 kiện bảo khí, đồng thời trên mỗi mũi kiếm đều sinh ra một lực hút mạnh mẽ, tựa hồ muốn thu lấy bảo tháp. Nàng đã nhìn ra tòa bảo tháp rất là thần diệu, nhưng còn chưa có phải là đạo ý, chưa sinh ra được nguyên linh, huyết Phật ở bên trong còn chưa ngưng tụ thành hình, nếu như công phá được cấm chế bên trong thì có thể đoạt lấy thu làm của mình. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì bị dọa cho nhảy dựng lên, bất chấp kim đan của mình đang bị công kích Ma đao huyết thương không xoay tròn ở trên đầu ngón tay, biến thành ngàn vạn đạo đao mang màu máu, đao mang đan xen với nhau, mạnh mẽ va chạm với kiếm khí của Phạm Thanh Ảnh, giúp cho bát bộ phù đồ tránh khỏi bị kiếm khí của đối phương phá hư cướp đi. Huyết sắc đao mang, hỗn độn kiếm khí va chạm với nhau thì đao mang lập tức bị kiếm khí đánh cho tan rã. Toàn thân huyết xạ chi vương chấn động, thiếu chút nữa bị đánh cho tan vỡ. Kiếm khí thật là lợi hại. Ngươi bây giờ vẫn còn là hạ phẩm đạo khí, hơn nữa mới luyện chế thành có hơn một năm, căn bản không có khả năng chống lại loại đạo khí này. Cũng không biết thanh bảo kiếm trong tay nàng ta rốt cuộc có phẩm vị nào, lại có thể phát ra đại hỗn độn thần lôi. Hiện tại chỉ có thể đem máu của ngươi dung hợp vào bát bộ phù đồ. Mượn lực lượng của ngươi khiến cho bát bộ phù đồ thối biến, ngươi chính là bát bộ phù đồ chính là ngươi. Kiếm khí của Phạm Thanh Ảnh phá vỡ huyết sắc đao mang, Phương Hàn liên tiếp lui lại phía sau, nhưng mà trong nháy mắt đó, một ngón tay của hắn đột nhiên điểm vào ma đao huyết thương không. Lập tức thanh ma đao này biến thành trăm ngàn phù lục đỏ như máu, tiến nhập vào trong tầng cao nhất của bát bộ phù đồ, dung nhập vào trong thân thể của huyết Phật. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi nói: Huyết Dạ Vương, hôm nay ngươi lập tâm thành Phật, trở thành Nam Mô Phổ Độ Huyết Quang Phật. Hóa thân của Huyết Dạ Vương vừa hóa thành huyết sắc phù lục tiến vào trong thân thể đại Phật thì oanh long, đại Phật liền ngưng tụ thành hình thể, thân thể lớn ra, huyết Phật phát ra quang mang màu máu, chiếu rọi xung quanh, hiện ra một vẻ thần thánh, tuyệt bí. Mặt của đại Phật cũng hiện ra bộ dáng của Huyết Dạ Vương. Đương nhiên, bộ dáng của Huyết Dạ Vương chính là bộ dáng của Phương Hàn. Đây là Phương Hàn lợi dụng lực lượng của Huyết Dạ Vương thôn phệ huyết Phật, khiến cho ma đao huyết thương không và bát bộ phù đồ dung hợp làm một. Uy lực tăng lên rất nhiều. Vốn ngọn núi huyết long tinh dùng để tăng cường lực lượng cho ma đao huyết thương không, nhưng mà sau khi Phương Hàn luyện thành kim đan thì nghĩ đến chuyện tế luyện chí bảo của thiên long bát bộ phù độ, lại gia trì thêm linh phù ngũ hành địa làm cho nó thuế biến ra một pháp bảo kỳ lạ, không ai biết là gì. Đối với pháp bảo này, hắn cũng không nắm chắc được chút nào, không bị hắn khống chế hoàn toàn. Vốn không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên thời gian cho nó, vạn nhất hắn bỏ bao nhiêu gian khổ để tế luyện xong bảo bối đột nhiên bay đi mất thì sẽ tức muốn chết. Nhưng hôm nay thật sự đã quá nguy hiểm, hắn cũng không thể lo lắng nhiều như vậy, chỉ có thể dung hợp huyết Dạ Vương và huyết Phật làm một, hòng tăng cường lực lượng thoát ra. Ông, huyết Phật cùng với huyết Dạ Vương dung hợp lại, khí huyết cường đại lưu chuyển bên trong linh phù ngũ hành địa lấp lóe u ác mang, lập tức trên bát bộ phù đồ xuất hiện một tôn huyết Phật. Huyết Phật phát ra quang mang màu máu sáng chói, trên người mặc một kiện áo cà sa, là do quang hoa của linh phù ngũ hành địa hóa tê, hơ, a, hơ. Trên áo có 6 chữ chân ngôn uốn ma ní bá mễ hống, không ngừng lưu động. Huyết Phật ngồi ngay ngắn trên đỉnh tháp, tay co lại thành chảo, chộp ra, hóa thành một bàn tay lớn đỏ như máu trực tiếp chộp về phía thân thể của Phạm Thanh Ảnh, đánh cho đại hỗn độn lôi pháp của nàng bị tan vỡ. Cơ hội tốt. Phương Hàn thấy cơ hội khó gặp liền mở miệng ra, pháp lực cùng nguyên khí tiên giới điên cuồng lao ra, rót vào trong kim đan của bản thân. Kim đan lại áp xúc lại một lần nữa, phát ra quang hoa sáng chói, rung động mãnh liệt, thu nhỏ lại trăm ngàn lần, sau đó lại bành trướng ra, đánh cho thiên tai nguyên thần của Yên Thủy Nhất nổ tan. Sau đó đại thôn phệ thuật lại được sử dụng, hút hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nại Hà Kiều xuất hiện, A Tỳ Môn lại mở ra, long xà nhảy múa cuồng loạn, đánh sâu vào trong kiếm trận, đánh mạnh ra tới vùng biên của đại trận, muốn thoát ra ngoài. Nhưng vừa mới tới biên của đại trận thì hắn thấy bên ngoài có rất nhiều cây cột lớn cắn ở bốn phía, phong tỏa không gian, đừng nói là độn ra ngoài, cho dù cường hoành bay ra cũng vô cùng khó khăn. Đây là lực lượng của Hoàn Vũ Phù mà Thái Hoàng Thiên luyện chế. Linh Phù ngũ hành địa còn bị phong tỏa chứ đừng nói chi là hắn. Lần này thảm rồi. Phương Hàn thấy một màn này thầm hô không may. Đây chính là đại kiếp lớn nhất trong cuộc đời hắn. Phương Hàn, ngươi trốn không thoát đâu. Trừ khi ngươi có thể chi trì được nửa canh giờ, chờ lực lượng của Hoàn Vũ Phù tiêu tán thì ngươi mới có thể xông ra ngoài được. Đáng tiếc là hiện tại ngươi không có khả năng duy trì được nửa canh giờ. Kiện pháp bảo kia của ngươi gọi là Bát Bộ Phù Đồ đúng không? Là thứ ngươi cướp được ở Bàn Long Tinh. Ngươi lại dung hợp với linh phù ngũ hành địa, mở ra được không gian bên trong, thậm chí còn dung hợp huyết xạ vương vào trong nó, hóa thành một pháp bảo không phải bảo khí cũng không phải là đạo khí. Uy lực tuy rất cường đại nhưng thủy chung vẫn chỉ là đồ chấp vá. Trừ khi ngươi tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể dung hợp hết tất cả làm mực thu biến thành đạo khí, hiện tại ngươi tuyệt đối không thể. Yên Thủy Nhất lại một lần nữa khôi phục được lực lượng, thiên tai nguyên thần ngưng tụ trận đồ xoay tròn, mạnh mẽ áp chế Phương Hàn. Mà Phạm Thanh Ảnh vẫn như trước, không phát ra một tiếng nào, chỉ là đầu tóc đen bóng vẫn phất phơ, những sợi tóc đó phát ra những tia quang khí màu xanh, sau đó dần ngưng kết lại thành lôi cầu, hình dáng như một quả tim. Lôi cầu hình quả tim này nhảy lên liên tục, trông giống hệt một quả tim sống. Tâm lôi chính pháp. Phương Hàn nhìn thấy một màn này thì bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn đối với lôi pháp trong thiên địa này cũng biết khá tinh tường, bởi vì từng đàm luận đạo thuật với Phương Thanh Tuyết. Trong thiên địa, sấm sét hung mãnh nhất có hư không thần lôi, đại hỗn độn lôi pháp, tâm lôi chính pháp. Trong đó hư không thần lôi xuất hiện khi cường giả trường sinh bí cảnh phá mở cánh cửa tiên giới, thần lôi từ tiên giới hạ xuống phàm trần, biến tất cả mọi thứ thành hư không. Dưới lực lượng của nó, cho dù là cao thủ như Phong Bạch Vũ cũng thân tử, đạo tiêu. Mà đại hỗn độn lôi pháp là của thần tộc thời viễn cổ dùng để mở ra không gian hư vô, lôi pháp để mở ra thiên địa. Còn tâm lôi chính pháp là đạo thuật của tiên gia, là vô thượng thần thông. Tùy tâm mà động, nổ ra khắp bốn phương, sinh sinh không dứt. Một khi bị tâm lôi vây khốn muốn thoát thân thì khó càng thêm khó. Oanh! Phương Hàn bị vây khốn ở trung tâm những tia chằng chịt của tâm lôi, sau đó chúng đồng loạt nổ anh, đánh nát toàn bộ nguyên khí quanh người Phương Hàn, trên kim đan xuất hiện những vết nứt. Phốc! Phương Hàn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không có cách nào, cho dù viên kim đan này là lễ vật mừng thọ Linh Lung Tiên Cung nhưng bắt buộc phải phát nổ nó. Chỉ có kim đan tự bảo thì mới có thể cho ta một con đường sống. Có điều còn phải cố gắng chịu đựng qua nửa canh giờ nữa, chờ lực lượng của Hoàn Vũ Phù tán đi thì mới có thể phá nổ kim đan thoát thân. Phương Hàn thầm tính trong đầu, âm thầm nảy sinh ra một ý nghĩ ác độc, nội tâm suy tính, nghĩ ra đủ loại độc kế. Đây là các ngươi muốn chết. Các ngươi không nên ép ta, các ngươi bức ta đến đường cùng thì lão tử bằng bất cứ giá nào cũng đồng quy vu tận cùng các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám tự bảo kim đan sao? Kim đan có 90 loại thần thông, trong đó còn ẩn chứa thần thông ngũ đế đại ma có lực lượng kinh khủng đến thế nào thì các ngươi cũng nên biết. Phương Hàn một mặt mưu tính âm mưu vừa kế, một mặt hét lớn. Quả nhiên tiếng hét này làm cho Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh thoáng dừng lại một chút. Nếu như Phương Hàn tự bảo kim đan thì dù cho các nàng có lợi hại đến mức nào cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông tự bảo uy lực cường đại đến mức nào. Chỉ sợ là còn vượt qua cả cao thủ trường sinh bí cảnh tự bảo. Phương Hàn trước khi chết hoàn toàn có thể kéo các nàng theo bồi táng. Hừ, ta có Thương Hải Thần Châu, trong phút chốc khi ngươi tự bảo thì ta có thể tiến vào trong Thương Hải Thần Châu. Ngươi nhiều la là có thể đánh nát Thương Hải Thần Châu. Ta chỉ phải tốn công luyện chế lại một lần nữa là được. Thanh âm phiêu đãng của Yên Thủy Nhất vang lê, người khác sợ kim đan tự bảo, chứ người có đạo khí thì lại không sợ. Khi nàng vừa nói chữ không sợ thì không gian đột nhiên xuất hiện dị biến. Hống!